Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Tân Phong Bảo. Sắp xảy ra. Các hạ, ngươi là người phương nào? Cái này là Long Hồn Quốc cùng Tuyết Linh Quốc ở giữa ân oán. Khuyên ngươi không nên nhúng tay. Nếu như ngươi cứ thế mà đi, không nhúng tay vào, ta Long Hồn Quốc nhất định vô cùng cảm kích, cũng hội thành vì Thiên Long Lão Tổ cùng ta Long Hồn Quốc bằng hữu. Nhìn qua khí tức thâm trầm đại hán, Long Ly sắc mặt có chút khó coi. Không cần thiết, căn bản không nguyện ý cùng mạch như thế người là địch. Chỉ có thể đem cường đại Long Hồn Quốc rời ra ngoài, làm cho đối phương kiêng kỵ. Thiên Long Lão Tổ, vị này chính là vẻn vẹn thua ở Thánh Địa Thánh Chủ, thiên bảng lớn thứ hai siêu cấp cường giả, một thân tu vi đã bước vào nửa bước tôn vũ khủng bố cảnh giới. Vương giai tuyệt phẩm công pháp Long Thần Công càng là tu luyện tới cảnh giới cực hạn, chiến đấu vô tận. Hắn tin tưởng vị này thần bí hoàng vũ cường giả khẳng định hội nể tình. Bản nhân chỉ là vô danh tiểu tốt một tên, có thể xưng hô ta là Tuyết Cửu, hiện nhâm Tuyết Linh Quân giáo đầu, chuyên môn phụ trách huấn luyện binh sĩ. Tuyết Cửu mặt không biểu tình, thanh âm lãnh đạm: ngươi chỉ là Tuyết Linh Quân giáo đầu? Long Ly hoảng sợ nói, sắc mặt hoàn toàn là vẻ mặt bất khả tư nghị. Lúc nào còn mạnh mẽ hơn hắn tu luyện giả, nguyện ý cho Tuyết Linh Quân làm lên giáo đầu? Tuyết Linh Quốc có thể có mặt mũi lớn như vậy sao? Dạng này cường giả, coi như thánh địa đều sẽ lấy lễ để tiếp đón, phụng làm khách quý đối đãi. Hắn vậy mà cam tâm tình nguyện làm Tuyết Linh Quân giáo đầu, dạy bảo một đám liền tu luyện giả đều gọi chi không được binh sĩ. Dạng này cường giả, liền như thế đỉnh cấp thiên tài đều sẽ cướp bái sư, quả thực là không thể tin được, thậm chí hoài nghi mình lỗ tai, phải chăng nghe lầm? Khoảng thời gian này Tuyết Linh Quốc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sau khi trở về, hắn nhất định phải làm cho Thiên Long vệ thám tử đi tới Tuyết Linh Quốc tra cái tinh tường. Các hạ, Tuyết Linh Quốc bất quá là Vân Mộng Thập Tam Quốc chi Trung Quốc lực hạng chót quốc gia. Chỉ cần người nguyện ý đến ta Long Hồn Quốc, nhất định lấy lễ để tiếp đón. Chỉ cần ngươi mở miệng, bất kỳ cái gì chức quan đều có thể hai tay dâng lên. Chỉ sợ cần một ít chân quý võ đạo tài nguyên, chúng ta Long Hồn Quốc cũng nguyện ý trả giá. Long Ly hít sâu một hơi, bắt đầu đào lên góc tường. Dạng này cường giả lưu tại Tuyết Linh Quốc làm quan, quả thực chính là lãng phí. Nhất định phải mời chào vào Long Hồn Quốc. Không hứng thú, Tuyết Cửu nhàn nhạt phun ra ba chữ. Ta hiện tại lớn nhất hứng thú chính là giết ngươi. Nói xong, Tuyết Cửu cũng lại không nói nhảm nhiều, một cái sáng như tuyết trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Kiếm quang thâm hàn, đoạt người tâm phách, cái kia đáng sợ khí thế giống như hỏa sơn đột nhiên bộc phát, khí thế mãnh liệt địa dâng trào lên, quấy phong vân khuấy động, thiên địa biến sắc. Hoàng vũ cảnh cửu trọng tu vi, Long Ly sắc mặt đại biến. Lúc đầu coi là lão giả chỉ có hoàng vũ thất bát trọng tu vi, không nghĩ tới chính mình đánh giá thấp. Hoàng vũ cửu trọng, thực lực như vậy đã có thể đứng tại Vân Mộng cảnh trạch đỉnh phong. Hừ, muốn giết ta, coi như ngươi là hoàng vũ cảnh cửu trọng cường giả cũng không dễ dàng như vậy. Long Ly sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng cười một tiếng. Đối phương muốn hắn mệnh, cũng không có cái gì hảo trò chuyện với nhau, chỉ có nhất chiến. Mặc dù mình không địch lại đối phương, có thể muốn hắn mệnh, coi như hoàng vũ cửu trọng cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy. Bắc chân kiếm ra khỏi vỏ, Long Ly điên cuồng địa vũ động lên, hoa mỹ kiếm hoa, phô thiên cái địa, vô tận kiếm khí, hóa thành mưa rào tầm tã, nhào về phía Tuyết Cửu. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo có khủng bố lực lượng hủy diệt, đã không gì không phá sắc bén, mà kiếm khí như thế có hàng ngàn hàng vạn nhiều, đáng sợ đến cực điểm. Nếu như tại đại quân bên trong nổ bể ra đến, giây lát ở giữa liền có thể miểu sát đến hàng vạn mà tính binh sĩ. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Tuyết Cửu thiên phú tại thánh giới bên trong chỉ có thể tính phế vật, có thể thế nào cũng là cường đại thánh giới người. Bẩm sinh có một cỗ hơn người một bậc ngạo khí. Oanh, chỉ gặp Tuyết Cửu một tay trưởng khống hỏa diễm, một tay trưởng khống dòng nước, sau đó tay trái tay phải sát nhập, thủy hỏa tương dung, hình thành từng đóa thủy hỏa liên hoa, vô số thủy hỏa liên hoa hướng đáng sợ kiếm khí bay đi. Vù vù, ầm ầm, vô tận kiếm khí giây lát ở giữa bị bao phủ ở trong hoa sen, theo về sau liền đến Long Ly cũng bị bao phủ tại thủy hỏa liên hoa bên trong, phát ra tương đương tiếng kêu thê thảm, khiến cho mọi người trong lòng phát lạnh. Làm thủy hỏa liên hoa biến mất về sau, trực tiếp mạn thiên mưa máu, trong không khí tản ra nồng đậm mùi tanh. Chết! Vân Mộng Cảnh Trạch đại danh đỉnh đỉnh Bắc Chân kiếm tiên Long Ly bị Tuyết Cửu miểu sát. Tuyết Cửu lại thế nào phế vật, đó cũng là xuất từ thánh giới, không phải một đám thổ dân có thể so sánh. Tăng thêm Thiên Công Thần Điện tinh khiêu tế tuyển, một thân chiến lực cũng là tương đương đáng sợ. Miểu sát Long Ly cũng không phải là việc khó gì. Một bên Cổ Kiếm Hồn đám người hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, không dám thở mạnh một cái, thậm chí cũng không dám hô hấp. Ai cũng không nghĩ tới, trong mắt bọn hắn cường đại giống như thần linh Bắc Chân kiếm tiên Long Ly, cứ như vậy bị chỉ là Tuyết Linh Quân một danh giáo đầu miểu sát rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão Vương gia đã chết rồi, lấy cái gì đến đối kháng tên này cường giả bí ẩn? Đáng chết Tuyết Linh Quốc, vì sao lại đột nhiên xuất hiện một tên thần bí Hoàng Vũ cửu trọng cao thủ? Vẫn chỉ là một danh giáo đầu. Cổ Kiếm Hồn nội tâm bắt đầu nôn nóng, không ngừng mà tức giận mắng. Nếu để cho hắn biết, Tuyết Cửu dạng này cường giả tại Tuyết Linh Quốc bên trong vẫn tồn tại 9 cái, Cổ Kiếm Hồn có thể hay không ngay tại chỗ bị hù chết. Đáng chết, coi như ngươi là Hoàng Vũ cửu trọng cao thủ, tại mấy chục vạn đại quân vây công hạ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại không, tổn thất lớn một chút cũng muốn giết hắn. Cổ Kiếm Hồn nội tâm nảy sinh ác độc nói, Long Hồn đệ nhất cường quốc tên tuổi, không chỉ là cường giả số lượng nhiều, sức chiến đấu của binh lính, quân sự tố dưỡng cũng là đệ nhất cường, truyền lệnh xuống, không tiếc đại giới cũng muốn toàn diệt Tuyết Linh Quân, vì lão Vương gia báo thù. Cổ Kiếm Hồn phẫn nộ quát, ta Tuyết Linh Quân đã xưa đâu bằng nay, hôm nay liền muốn triệt để đánh bại ngươi Long Hồn Quân, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là thiên hạ đệ nhất cường quân. Tuyết Phi Thiên hai mắt lạnh lùng, đồng dạng truyền đạt mệnh lệnh xung phong quân lệnh, giết giết giết. Theo song phương quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh, vạn mã tề động, ở trên mặt đất trải tản ra đến vô bờ vô bến mấy chục vạn đại quân, giống to kêu, bắt đầu xung phong lên, chống trận lôi động, cờ xí phiêu động, sát hàm thanh, đánh vỡ chân trời, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Song phương đánh giáp lá cà về sau, lúc này Cổ Kiếm Hồn mới mắt trợn tròn, đây là hắn nhận thức Tuyết Linh Quân sao? Sức chiến đấu vậy mà đã vượt qua chính mình Long Hồn Quân. Không lâu sau đó, Tuyết Linh Quân liền đánh ra thắng thế. Phải biết, Thiết Sát Luyện Khí Quyết cùng Ngũ Tài Chiến Trận có thể là Thiên Công Thần Điện thiết kế tỉ mỉ ra đồ vật, liền xem như một đám heo tu luyện về sau sức chiến đấu đều sẽ tăng lên rất nhiều. Không, tại sao có thể như vậy? Cổ kiếm hồn tuyệt vọng hét lớn, khàn cả giọng, nhìn xem bị tàn sát long hồn, hai mắt càng là đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt, phốc phốc. Nhưng vào lúc này, một cái phi kiếm chém tới, cổ kiếm hồn đầu người bị tuyết cửu chém xuống, mất đi chủ soái, lúc đầu thế yếu long hồn quân, giây lát ở giữa liền sụp đổ, sĩ khí đại mất, chạy tán loạn lên. Tuyết phi thiên đương nhiên không chịu bỏ qua, hạ lệnh truy sát, chiến tranh tiếp tục một ngày một đêm, giết máu chảy thành sông, phương viên mấy trăm dặm đều bị nhuộm đỏ, khắp nơi đều là không hoàn chỉnh thi thể. Chiến tranh chính là một trận nhân gian địa ngục, không có long hồn quân trở ngại, tuyết linh quân rất nhanh giết tới cổ viêm hoàng thành, quân coi giữ nơi nào còn dám phản kháng. Cái dám mà điên đảo địa mở cửa đầu hàng. Theo về sau, tuyết linh quân tiếp tục xuất phát, chiếm lĩnh bắc bộ 4 tỉnh, tây bộ 3 tỉnh. Đến mức này, to lớn cổ viêm cương thổ toàn bộ rơi vào tuyết linh quốc trong tay. Tin tức này lan truyền ra ngoài về sau, toàn bộ vân mộng cảnh trạch đều chấn động. Một cơn bão táp to lớn dần dần bắt đầu giáng lâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN